Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ ở Thái Thường tự làm tròn bổn phận, còn phụ trách việc học cho hai vị hoàng tử ấn chỉ muốn làm cho xong phần việc của mình. Cẩn trọng làm người Tường Chiêm Sự vốn không ưa Trịnh Sơn từ, nhưng từ sau khi Trịnh Sơn từ dâng tấu đưa Hồ Tự Khanh vào thiên lao, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh tâm lý e ngại, không còn dám dễ dàng chọc vào nữa. Mấu chốt là hắn từng âm thầm tìm điểm yếu của Trịnh Sơn Từ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Người này làm quan 6 năm, không mắc sai phạm, dù chỉ là chút sơ sót nhỏ cũng không có. Tưởng Chiêm Sự càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng cho rằng Trịnh Sơn Từ là người có dã tâm. Con người không thể mãi khắc chế đê, úp vỏ, âng bản thân, trừ phi trong lòng mang mưu đồ lớn hơn, bởi vậy mới kiên nhẫn chờ đợi. Tưởng Chiêm Sự nghĩ thầm, cứ chờ xem Trịnh Sơn Từ còn có thể diễn được mấy năm, diễn mãi cũng sẽ có lúc không diễn nổi nữa. Hai vị hoàng tử theo Trịnh Sơn Từ học tập, tiếp thu được rất nhiều. Tạ Thừa và Tạ Đản đều học được cách nhìn nhận vấn đề từ các góc độ khác nhau. Đến khi Võ Minh Đế khảo hạch, thường sẽ phát hiện tư tưởng của họ có phần độc đáo mới mẻ. Ngụy Thủ Phụ và Bàng Thủ Phụ thỉnh thoảng cũng đến giảng bài cho hai vị hoàng tử, nhưng khi được khen ngợi, cả hai chỉ khiêm tốn nói rằng là do hoàng tử bẩm sinh thông tuệ. Võ Minh Đế nói, hai vị ái khanh quá khiêm tốn. Trong lòng Võ Minh Đế hiểu rất rõ, lần này ông để hai vị thủ phụ giảng dạy là muốn nhờ họ truyền thụ tri thức về việc cải cách thuế khóa. Ông đang tính thanh lọc hệ thống thu thuế của Đại Yến, để về sau con cháu ít phải chịu khổ hơn. Ông đã bắt đầu nghĩ tới việc dọn đường cho thái tử. Thuế khóa Đại Yến từ trước đến nay rất rối rắm. Thời chiến thì có binh thuế, đường biển có hải thuế, có nơi còn đặt bố thuế, cái gì có thể thu là đều bị thu. Sau khi Võ Minh Đế lên ngôi, liền miễn giảm một phần thuế, khiến đời sống bách tính khâm khá hơn. Tiên đế khi còn sống thích tu cung điện, sống xa hoa phóng túng, lúc Võ Minh Đế tiếp nhận ngai vàng thì chỉ là một đống hỗn độn. Vương Phượng Quân xuất thân bình dân, không thể hỗ trợ gì nhiều cho ông. Thời gian đầu, ông chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn dưới tay các đại thần cố cựu, đến khi có đủ thực lực rồi mới dần dần thoát khỏi thế bị động. Quốc khố dần được làm đầy. Trước kia, cái gọi là quốc khố thực ra không phải quốc khố, chỉ là tư khố của tiên đế và một số đại thần thân tín. Tiền bạc trong đó tiên đế dùng cũng được, hộ bộ thượng thư cũng có thể dùng. Cách vận hành như vậy khiến ngân khố cạn kiệt, tiền này là của dân chúng, phải để phụng sự cho xã Tắc Giang Sơn. Võ Minh Đế không muốn làm mặt dày tiêu xài. Ông yêu cầu hộ bộ phát triển sườn thủ công quốc doanh, còn lại thì mạnh tay trừng trị tư thương buôn lậu muối, sắt. Quốc khố thiếu tiền, thì những thương nhân buôn lậu này chính là đối tượng để trị. Có kẻ xảo trá còn tính vượt biển trốn chạy, Võ Minh Đế liền sai người truy bắt đến tận hải ngoại, chém đầu trước mặt mọi người để răn đe. Từ đó, quan thương Đại Yến không còn dám buôn bán muối sắt trái phép, vì sợ bị kéo ra xử chém. Võ Minh Đế lúc giảng đạo lý thì rất lý trí, lúc không giảng lý thì chính là chuyên chế vô lý. Dù có bao nhiêu lời khuyên can, ông muốn làm thì vẫn sẽ làm. Chuyện Hồ Tự Khanh buôn bán tơ muối lần này cũng là một cú đánh vào mặt triều thần, để bọn họ biết đường mà an phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều thần đều thu liễm lại nhiều. Sau khi nghe xong ý kiến của Ngụy Thủ Phụ và Bàng Thủ Phụ, Võ Minh Đế gật đầu. Cũng có vài phần đạo lý. Các người hôm nay về viết tấu chương trình lên cho trẫm xem. Trẫm mệt rồi, lui ra đi. Ngụy Thủ Phụ và Bàng Thủ Phụ rời khỏi bàn long điện, vừa ra khỏi cung thì mỗi người một ngả. Ngụy Thủ Phụ về nhà ăn cơm, con trai ông hiện đang làm tế tửu ở Thái Học, mấy ngày nữa rèn luyện xong là có thể vào lục bộ phụ giúp ông. Khi ngủ, Ngụy Thủ Phụ nói, ta tính cho nhi tử đi địa phương rèn luyện vài năm rồi mới về. Ngụy Phu Lang nghe vậy không vui. Chúng ta đã về tới kinh thành, còn bắt nhi tử ra địa phương chịu khổ làm gì? Nó vốn không phải người ngạo mạn, cần gì phải rèn giũa. Ngụy Thủ Phụ hiện là thủ phủ, một người dưới vạn người trên. Đích trưởng tử lẽ ra phải vào lục bộ làm quan giúp cha, vậy mà từ đầu đến giờ vẫn bị đưa đến Thái Học. Giờ lại còn muốn ra địa phương, ca nhi nào nghe đến con mình như thế mà chẳng đau lòng. Ngụy Phu Lang tiếp tục, đằng nào cũng đã là đích tử. Tính tình lại đoan chính, hà tất phải ép ra ngoài chịu khổ. Ngụy Thủ Phụ nói, ta là thủ phụ, đi theo ta có không ít người, nhưng ta không muốn trong số đó có con ta. Tốt nhất là nên tỏ ra không thân. Hơn nữa, ta đưa nó ra địa phương làm quan cũng là để bảo vệ. Bệ hạ mấy năm nay đang có ý định định ra người làm thái tử, trong triều sắp nổi sóng. Chờ khi thái tử được xác lập, nếu nó đang ở địa phương có thành tích, đến lúc đó trở về hiệu lực tân thái tử, liền tránh được tranh đấu. Lời ông nói đều là tận tâm vì con. Ngụy Phu Lang nghe xong thì hiểu. Vậy nghe tướng công, dù sao ngài cũng nghĩ cho nhi tử. Nhưng nếu đi thì chọn nơi giàu có đông đúc, đừng đi xa kinh thành quá, có việc còn tiện qua lại. Ngụy Thủ Phụ lại không đồng ý. Việc này còn phải xem lại bộ con chức nào trống, nó phải tự đến bù chức, ta sẽ không đi xin giúp. Theo ta thì càng gian khổ càng tốt, mới có thể lập chiến tích. Còn nơi giàu có đông đúc, bản thân nơi ấy đã có sẵn thành tựu, làm quan ở đó sao có công trạng lớn. Ngụy Phu Lang nhăn mặt, ngươi cũng biết rõ con ngươi là ai, một hai bắt nó chịu khổ, lỡ như chịu không nổi thì sao? Ngụy Thủ Phụ cũng nghĩ lại, đúng là không thể ném con đi quá xa, giờ bọn trẻ không còn rắn giỏi như trước kia. Cuối cùng, ông chọn cho con một địa phương vừa vừa phải phải để nhậm chức. Ngụy Đại Lang biết phụ thân có ý tốt nên cũng không từ chối. Phụ thân, ta chịu khổ được, nhưng nhi tử của con xin được để lại thái học tiếp tục học. Đúng vậy cha, con có thể đi theo tướng công, nhưng hài tử không đi được. Phu lang của Ngụy Đại Lang vừa lau nước mắt vừa nói. Bọn họ chịu khổ không sao, nhưng hài tử cần ở lại kinh thành học hành mới có tương lai. Ngụy Thủ Phụ đáp, yên tâm, tôn tử giao cho ta chăm sóc. Hai con cứ yên tâm đi, vài năm sẽ trở lại. Ngụy Phu Lang cũng trấn an, đúng vậy, việc của hài tử các ngươi không cần lo. Nó ở kinh thành học hành là tốt nhất. Được người lớn hứa hẹn, Ngụy Đại Lang và Phu Lang yên tâm hôn con một cái, rồi cùng nhau ra khỏi cửa thành, đi nhậm chức. Đây là lần đầu tiên Ngụy Đại Lang rời khỏi kinh thành, trong lòng vừa thấy mới mẻ, lại vừa có chút bất an. Từ khi hắn sinh ra, phụ thân đã là đại thần, chuyện trong nhà đều do A Cha quyết định, còn chuyện bên ngoài thì đều là phụ thân lo liệu. Việc gì cũng không tới lượt hắn can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở kinh thành không chịu nhiều khổ, cha hắn một đường từ thứ phụ lên đến thủ phủ, địa vị lại càng khó lường. Người ngoài hoặc là lấy lòng, hoặc là nịnh nọt, tôn kính gọi hắn là Tiểu Các Lão. Ngụy Đại Lang trong lòng vừa đắc ý lại vừa thấy không yên. Hắn cảm thấy chính mình không thể tự xưng là Tiểu Các Lão, vạn nhất cả đời này không vào nổi nội các, chẳng phải sẽ tự vả mặt. Lần này phụ thân sai hắn đi địa phương làm quan, tuy có chút mất mát, nhưng trong lòng lại lờ mờ nhẹ nhõm. Hắn cũng cảm giác được tâm thái mình có vấn đề, lần này đến địa phương cũng xem như cơ hội để điều chỉnh lại, đừng để cứ dằn vặt trong lòng, lúc thì tự ti, lúc lại muốn kiêu ngạo. Hài tử còn nhỏ như vậy, chi bằng đợi con lớn thêm chút nữa, tướng công ngươi hãy đi nhận chức ở địa phương. Chứ lần này vừa đi, đến Tết về kinh, chỉ còn mình ta có thể trở lại. Phu lang hắn trách nhẹ, trong giọng nói có chút oán than. Ngụy Đại Lang trấn an, không thể nghĩ như vậy, phụ thân đã quyết, tất có đạo lý của người, ta là đích trưởng tử, nhi tử chúng ta là đích trưởng tôn. Hài tử để bên người phụ thân mới là hợp lẽ, nghĩ vậy cũng đúng, tướng công nhà mình là đích trưởng tử, nhi tử là đích trưởng tôn, về sau cả Ngụy gia đều là của tướng công. Nghĩ thế rồi, tâm khí trong lòng hắn liền tan đi. Bàng thứ phụ cũng mơ hồ ngửi được điều gì từ lời của Võ Minh Đế. Cảm thấy việc đứng thành hàng là điều phiền phức, hai vị hoàng tử đều là con vợ cả, đều xuất thân từ danh môn, vì vậy bề ngoài Bàng thứ phụ không bày tỏ ý kiến gì về việc tranh đoạt ngôi vị, nhưng lại âm thầm để con mình tiếp cận với vương gia. Dù vị nào đăng cơ đi nữa, vương gia cũng là mẫu tộc thái tử, dựa vào đó vẫn an toàn hơn so với việc đứng về phe cụ thể nào. Bàng thứ phụ không phải kẻ ngốc, Võ Minh Đế đưa ra cải cách thuế khóa, muốn đơn giản hóa hệ thống thuế. Trịnh Sơn Từ liền lấy đề này ra làm nội dung học cho hai vị hoàng tử, yêu cầu họ suy nghĩ xem phải làm sao để cải cách thuế vụ đại yến. Tạ Thừa về đến phủ hoàng tử thì trong lòng buồn bực. Thứ nhất là hắn không rõ đại yến có bao nhiêu loại thuế, Ngụy đại nhân và Võ Minh Đế cũng không nói rõ chi tiết. Tạ Thừa nghĩ một lát, rồi quyết định đi mượn sách ở tàng thư lâu để xem. Hắn đọc mấy ngày vẫn không hiểu mấy. Chu Mama thấy bản hắn chất đầy sách, ai u một tiếng nói. Điện hạ nếu còn thấy nghi ngờ, sao không đến hộ bộ hỏi? Nơi hiểu rõ thuế nhất chính là hộ bộ. Tạ Thừa nghe xong mắt sáng lên, mà nói có lý, vậy ta đến hộ bộ. Hắn mang theo sổ sách trực tiếp đến hộ bộ, khiến mọi người sợ xanh mặt, tưởng có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Đều miễn lễ, người đưa bản điện đi gặp Lôi đại nhân. Tạ Thừa tiện tay chỉ một Tiểu Lại, Tiểu Lại vừa mừng vừa sợ, cung kính dẫn Tạ Thừa đi gặp thượng quan. Lôi thượng thư vừa nghe có điện hạ đến, liền lập tức đứng dậy nghênh tiếp. Hạ quan tham kiến đại điện hạ. Lôi thượng thư thầm nghĩ không biết mình có làm điều gì sai trái không. Tạ Thừa xua tay, Lôi đại nhân miễn lễ, ngồi đi. Hôm nay đến đây là việc riêng, chỉ mong Lôi đại nhân chỉ giáo cho một vài điều. Lôi thượng thư ngoài mặt khiêm nhường, trong lòng lo lắng không thôi. Điện hạ không phải định bảo mình làm chuyện gì trái quy định đấy chứ. Việc nhỏ thì còn gánh được, chứ việc lớn thì hắn không dám. Tạ Thừa nói, bản điện muốn hiểu thêm về các loại thuế ở Đại Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh đại nhân giao bài học lần này là về cải cách thuế khóa. Bản điện nghĩ hộ bộ là nơi hiểu rõ nhất nên đến hỏi Lôi đại nhân. Lôi thượng thư nghe xong mây nhẹ người, lập tức nhiệt tình giải thích từng loại thuế. Ai lại không muốn có quan hệ thân thiết với hoàng tử? Điện hạ, chuyện này nói kỹ ra thì cũng tốn không ít thời gian. Mời điện hạ dùng trà. Lôi thượng thư liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Lại. Điện hát, th. N Trinh đến hộ bổ, chuyện dâng trà phải do chính thượng thư tự làm. Tiểu Lại hiểu ý, liền lui xuống pha trà. Một hồi sau, Tạ Thừa đã hiểu rõ về các loại thuế của Đại Yến. Hắn không để tâm đến trà, chỉ nhíu mày nói. Đại Yến có quá nhiều thuế, rối rắm vô cùng, một tầng chồng lên một tầng, bản điện còn khó phân biệt, dân thường làm sao phân được. Thật ra không phân rõ cũng chẳng sao, vì cuối cùng vẫn là nộp bạc thôi. Lôi thượng thư nghĩ thế, nhưng ngoài mặt thì tất nhiên không thể nói vậy. Tạ Thừa sau khi hiểu xong liền khách sáo cáo từ. Tác phong của Tạ Thừa ôn hòa nhã nhặn, tựa như gió xuân. Sau khi hắn đi rồi, Lôi thượng thư vẫn còn cười ha hả, vị điện hạ này đúng là khiến người ta có cảm tình. Chưa ngồi được bao lâu, Tiểu Lại đã vào bẩm, nhị điện hạ đến. Lôi thượng thư, thật đúng là không để cho người ta sống yên. Lôi thượng thư đành phải lại tiếp nhị điện hạ. Tiễn được nhị điện hạ đi rồi, hắn mới rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Nhị điện hạ giống như có 10 vạn câu hỏi vì sao, cái gì cũng phải hỏi. Đến cả vì sao thu loại thuế này, chính hắn cũng không hiểu, hỏi đến Tạ Đạm cũng không biết trả lời sao cho xuôi. Trịnh Sơn từ giao bài học cho hai vị hoàng tử xong, trong lòng mỹ mãn, nhàn nhã đi nghỉ tắm gội. Trên đường về, hắn tiện thể mua điểm tâm mang về cho Mưu Lan Ý. Còn ghé kho đồ ăn mua thêm ít món ngon. Về đến nhà, không thấy Ngô Lan Ý đâu. Thiếu gia đi đâu vậy? Thiếu gia đến Trịnh phủ rồi. Ngày mai Trịnh tiểu công tử xuất giá. Thiếu gia đến trấn an cậu ấy. Đặng Tuyết đáp, Trịnh Sơn từ thay quan phục, lập tức đến Trịnh phủ tìm người. Bên này Trịnh Thanh Âm đang mặc hỷ phục. Lâm Ca Nhi và Ngô Lan Ý đều vây quanh ngắm nghía. Ngô Lan Ý nhìn liền tươi cười. Đẹp quá. Nhất định sẽ khiến Thi Huyền sáng mắt lên. Hắn coi Trịnh Thanh Âm như đệ ruột, thấy cậu gả được người tốt, trong lòng vô cùng vui mừng. Lâm Ca Nhi cũng khen, bộ hỷ phục này rất tôn gia, ngũ quan của Thanh Âm vốn đã đẹp, nay màu đỏ càng làm da trắng nổi bật hơn. Trịnh Sơn Từ vừa đến, Trịnh Thanh Âm nhìn thấy thì có chút thẹn thùng. Trịnh Sơn Từ nói, như vậy là rất xinh đẹp rồi. Ngô Lan thấy Trịnh Sơn Từ đến, liền nói. Ngày mai chúng ta tới đưa gả cho ngươi. Nhân lúc mọi người không để ý, Ngô Lan Ý âm thầm đặt một chiếc hộp lên bàn trang điểm của Trịnh Thanh Âm. Là tẩu tử, hắn vẫn muốn thêm vào cho Trịnh Thanh Âm ít của hồi môn, để cậu về nhà mẹ đẻ cũng có phần tự tin. Thi Huyền là người chính trực, nhưng không vì thế mà Ngô Lan Ý xem nhẹ việc này. Hắn từng nghe ở hầu phủ rằng có Ca Nhi sau khi gả đi, của hồi môn bị nhà chồng đem ra bù lấp chỗ thiếu. Cũng có người vì của hồi môn không phong phú mà bị nhà chồng coi thường, khinh khi. Sau đó hắn theo Trịnh Sơn Từ về nhà, vừa vào cửa đã thấy điểm tâm và đồ ăn kho mình thích, lập tức vươn tay cầm một miếng ăn liền. Mấy ngày gần đây Ngô Lan Ý không có việc gì, sau khi bàn giao cửa hàng xong thì cùng Ngô Phu Lang đến tướng quân phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phu Nhân định mua thêm sản nghiệp ở Kinh Thành, lần này liền đến hỏi ý kiến Ngô Phu Lang. Chúng ta ở biên cương đã bán gần hết sản nghiệp, Giờ đến kinh thành thì muốn mua thêm ít. Lão Hầu gia trước đây có để lại sản nghiệp cho hai nhi tử, nhưng Ngô Nhị gia là đích thứ tử, phần phân chia vẫn ít hơn. Hơn nữa gia đình lớn, không có sản nghiệp ở kinh thành thì chẳng khác gì ngồi ăn núi lờ. Dưới còn hai tiểu nhi tử, phụ mẫu lại càng phải tính toán kỹ càng, chi tiêu cả phủ đều cần cân đối. Giá cả ở kinh thành cao hơn biên cương, phải sớm liệu trước. Ngô Phu Lang nói, trong kinh sản nghiệp đã nhiều, đệ muội có thể cân nhắc trước mua hai thôn trang ở vùng ngoại ô, có thể thuê nông hộ canh tác, như vậy bốn mùa đều có trái cây và lương thực tươi, dùng trong nhà cũng tiện. Sản phẩm dư thì để nông hộ đem bán, vừa được tiền lời, lại tiết kiệm chi tiêu. Còn có nhà không có thôn trang nhưng muốn ra ngoại ô nghỉ hè, thì có thể cho thuê thôn trang kiếm thêm một khoản. Người quản lý thôn trang cũng có thể tự bán rau quả kiếm thêm, đủ chi tiêu hàng tháng. Ngô phu nhân nghe vậy liền động lòng. Vậy nghe đại tẩu vậy, Ngô Phu Lang nói tiếp, có thể mua thêm mấy cửa hàng cho thuê, hoặc mở tiệm tạp hóa. Mua thư phô gần thái học hoặc gần khu dân cư, như vậy có thể kiếm thêm lời. Ngô phu nhân gật đầu liên tục, Ngô Phu Lang lại nói, người kinh thành xem trọng hình thức, đệ muội mua cửa hàng phải lựa mặt tiền sạch sẽ sáng sủa. Nếu ở vị trí đẹp thì đắt cũng được, còn mấy chỗ vắng vẻ, giá rẻ nhưng cho thuê không được, là uổng phí. Nghe xong, Ngô phu nhân liền mời Ngô Phu Lang và Ngô Lan Ý ở lại dùng bữa, nhưng Ngô Phu Lang từ chối. Trong nhà còn có việc, hôm khác ta lại đến dùng cơm. Hai cha con rời khỏi tướng quân phủ, Ngô Phu Lang dắt tay Ngô Lan Ý cùng về. Nghe nói người mua cửa hàng, làm vậy là đúng, nếu có tiền, cứ mua thêm vài cái. Người với Sơn Từ mở cửa hàng cũng lời không ít, hai quán ăn của Trịnh gia kia, đến cả quan lớn cũng thích ăn. Nhà bọn họ hiện tại quả thực không thiếu tiền. Ngô Phu Lang nói, phụ thân ngươi được người dưới dâng lên hai con dê, ngươi mang ít thịt dê trở về, phần còn lại ta sẽ sai người đưa đến phủ tướng quân. Buổi tối, Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý liền nướng thịt dê ăn. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Thanh Âm phải xuất giá, gả cho Thi Huyền. Không khí vô cùng náo nhiệt, người đến đều là quan viên cùng bằng hữu của Trịnh Sơn Từ. Tổng cộng bày đến hơn 20 bàn tiệc, Trịnh Thanh Âm đắp khăn voan, chính Trịnh Sơn Thành cõng hắn đi. Trịnh Phu Lang nhìn thấy tiểu nhi tử mình trong hỷ phục, trong mắt rưng rưng nhưng vẫn mỉm cười. Thanh Âm từ nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, nay cuối cùng cũng tìm được phu quân. Trịnh gia vĩnh viễn là nhà của ngươi, nhớ thường xuyên về thăm nhà. Con biết rồi, a cha. Trịnh Thanh Âm nghe mà xúc động, nhưng lại sợ làm lem lớp trang điểm, đành cố nhịn nước mắt. Khi leo lên lưng Trịnh Sơn Thành, rốt cuộc cũng không kìm được mà khóc. Hắn từ nhỏ đã luôn ở bên cha và a cha, sau lớn lên thì cùng Trịnh Sơn Thành lên núi xuống núi, đến khi nhị ca ra trấn học hành thì dần thay đổi, trở nên lạnh nhạt và không nói lý. Hiện tại nhị ca cũng tốt rồi, cả nhà đều sum vầy, Trịnh Thanh Âm thấy mãn nguyện vô cùng. Trịnh Sơn Từ đứng bên cạnh Thi Huyền, thấy Trịnh Sơn Thành cõng Trịnh Thanh Âm đi đến, liền thấp giọng. Thi huynh, tuy ngươi là bạn ta, nhưng nếu ngươi đối xử với Thanh Âm không tốt, ta sẽ không bỏ qua. Thi Huyền trịnh trọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh huynh yên tâm, ta nhất định đối xử với cậu ấy thật tốt. Trịnh Sơn Thành trao Trịnh Thanh Âm vào tay Thi Huyền, đoàn người náo nhiệt rước dâu về Thi Phủ ăn tiệc cưới. Ngô Lan Ý nhìn thấy Thi Huyền và Trịnh Thanh Âm bái đường thành thân, trong lòng có chút cảm khái. Ngô Lan Ý nói, lúc ta lần đầu thấy hắn mới chỉ 14 tuổi, vậy mà giờ đã lấy chồng. Trịnh Sơn Từ nghĩ thầm, lúc ta thấy Thanh Âm, hắn cũng là 14 tuổi. Trong nguyên tác vốn không viết tới mấy nhân vật nhỏ như vậy, càng không đề cập nguyên chủ đối đãi với gia đình ra sao, chỉ viết hắn không chịu nổi tính tình Ngô Lan Ý rồi âm thầm hãm hại y. Trịnh Sơn Từ làm nhị cữu ca còn phải giúp Thi Huyền chắn rượu, Trịnh Sơn Thành cũng cùng giúp. Thi gia còn có hai vị huynh trưởng, đều hỗ trợ đệ đệ mình, tổng cộng bốn người chắn rượu, nên Thi Huyền cũng không bị ép uống quá nhiều. Hắn không thích mừng nháo động phòng, mà người trong kinh thành cũng không có tập tục này, đều tôn trọng ý nguyện của tân phu phu. Thi Đại Lang uống một chén rượu, nhỏ giọng nói với Thi Huyền. Người cứ vào động phòng trước. Nơi này đã có các ca ca ở lại. Thi Huyền nghe vậy liền về phòng. Đến cửa phòng tân hôn, hắn lại có chút lo lắng, trong lòng như có lửa thiêu, từ ngực đốt lan ra cả gò má. Hắn chưa từng uống nhiều rượu, mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi, giữ vững dáng vẻ ổn trọng mà đẩy cửa bước vào. Trong phòng có Hỉ Bà và một người hầu, là người bên cạnh Trịnh Thanh Âm. Họ đầu tiên nói vài câu chúc tụng Cát Tường, thì Huyền vén khăn voan của Trịnh Thanh Âm, ngắm nhìn khuôn mặt kia thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trịnh Thanh Âm vốn thẹn thùng cúi mặt, thấy hắn mãi không nói gì thì ngẩng lên nhìn. Hai người vừa bái đường xong đối diện nhau, đều thất thần. Hỉ Bà thấy thế liền cười tủm tỉm, công tử và phu lang mau uống rượu hợp cần đi thôi. Nghe lời nhắc ấy, hai người mới hồi thần lại, cùng ngồi xuống, buông mắt uống rượu hợp cần. Người hầu và Hỉ Bà lại chúc thêm vài lời, còn có câu. Sớm sinh quý tử, khiến Trịnh Thanh Âm thẹn đỏ mặt, không dám ngẩng lên. Sau đó cửa phòng được khép lại, trong hôn phòng chỉ còn hai người họ. Có người gõ cửa, Thi Huyền lấy đồ ăn từ tay người hầu, bày lên bàn. Ta là nam tử, tới tối đã cảm thấy khó tiêu, ngươi là ca nhi càng dễ đầy bụng. Đây là ta bảo phòng bếp chuẩn bị vài món nhẹ, ngươi ăn một chút trước đã. Trịnh Thanh Âm thấy hắn săn sóc, gật đầu đáp, buổi sáng chỉ uống ít cháo, giờ trong bụng cũng không còn gì rồi. Thi Huyền nghe cậu đáp lời dịu dàng, trong lòng rất đỗi hưởng thụ. Hắn mỉm cười, ta đi thay áo choàng rồi rửa mặt, lát nữa trở lại. Lời nói cũng rất dịu dàng, Trịnh Thanh Âm ăn vài miếng, rồi thu dọn đũa chén, đặt lên bàn, ngồi xuống bàn trang điểm, trước tiên tháo mấy cây châm cài trên đầu. Châm cài khá nặng, nhị tẩu còn cho cậu vài cây kim châm, toàn bộ đều rất quý giá. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, lòng Trịnh Thanh Âm thấp thỏm không yên. Tối hôm qua cậu đã lén xem tranh phòng tránh, trong lòng run lẩy bẩy, cảm thấy rất sợ. Hôm nay ngồi trong phòng, người hầu lại để cậu nhìn tránh hỏa đồ, khiến cậu vừa thẹn vừa chẳng biết phải làm sao. Khi Thi Huyền đi ra, mặt Trịnh Thanh Âm đỏ bừng, ngón tay không biết đặt đâu cho đúng. Trịnh Sơn từ lần này vì em rể mà chắn không ít rượu. Thường ngày hắn uống rất điều độ, nhưng hôm nay mất khống chế, uống say khướt. Ngô Lãn duỗi tay đỡ lấy hắn. Cũng tại người chắn nhiều như vậy, giờ thì say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai còn phải lên làm việc, xem ngươi chịu nổi không. Ngô Lãn ngồi trong xe ngựa, cầm chén trà nhỏ đưa cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ khước từ, hắn đã say. Đầu choáng váng, không chịu uống trà. Ngô Lan Ý bĩu môi một tiếng, đặt chén trà xuống. Về đến nhà, Ngô Lan Ý đỡ hắn xuống xe. Thoáng buông tay, Trịnh Sơn Từ lại đứng vững được. Dù mặt đã đỏ bừng, Ngô Lan Ý vẫn bước đến đỡ, rồi dìu vào nhà. Không đi, Trịnh Sơn Từ bước vào sân thì dừng lại. Người chẳng lẽ muốn say rồi phát điên? Ngô Lan Ý nhìn hắn, chỉ thấy lạ lẫm. Trịnh Sơn Từ đoan chính đã quen, còn chưa từng thấy bộ dạng này khi say. Dù có phát điên, thì cũng vẫn là tướng công của y. Trịnh Sơn Từ không đến mức điên loạn, chỉ theo Ngô Lan Ý vào phòng, ngồi lên giường rồi bắt đầu cởi y phục, định nằm xuống ngủ. Ngô Lan Ý nhíu mày, quyết không chịu để Trịnh Sơn Từ mang mùi rượu mà lên giường. Đợi Kim Vân mang canh giải rượu tới, người uống xong rồi rửa mặt mới được lên giường. Trịnh Sơn Từ bị hắn giữ tay, Kim Vân đến, lập tức đưa canh giải rượu cho Trịnh Sơn Từ. Mau đi rửa mặt, cả người toàn mùi rượu. Trịnh Sơn Từ không nghe, Ngô Lan Ý đành phải đẩy hắn vào phòng tắm. Xê, ởi áo ngoài cho hắn, đẩy mạnh chậu nước, làm nước bắn tung tóe. Ngô Lan Ý nóng cả người, đang định bước ra ngoài, liền bị một bàn tay kéo lại. Hắn không phòng bị với Trịnh Sơn Từ, liền bị kéo cả người ngã vào thau nước. Cách chương.